Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, Tô Cát Lợi phản kích. Cái gì? Khâu Đạt Lâm vỗ bàn lên, sắc mặt âm trầm nhìn xem người tới, bị vây khốn ở Tây Đốn Địch Tư Thành. Vâng, gia chủ đại nhân, người tới run run rẩy rẩy địa đáp nói, nguyên bản một bắt đầu, tiểu thư là có cơ hội rút lui. Bất quá tựa hồ nàng cũng không có quyết định kia. Về sau địch quân liền đem Tây Đốn Địch Tư Thành cho bao vây lại. Cũng xuất thủ phong tỏa vùng không gian kia. Cuối cùng truyền tới tin tức là tiểu thư bày ra băng thiên đại trận, chuẩn bị cự thành mà thủ. Tại nơi đó cưỡng ép bố trí xuống băng thiên đại trận, hiệu quả chẳng phải là sẽ giảm bớt đi nhiều. Khâu Đạt Lâm trong lòng nổi lên một tia không ổn. Gia chủ đại nhân, đại trưởng lão Bác Nạp Đức phá cửa mà vào, bầm đen lấy một gương mặt mo. Lão phu nghe nói chúng ta chủ lực bị vây ở Tây Đốn Địch Tư, vẫn còn không tính là bị nhốt rồi. Khâu Đạt Lâm cau mày nhìn Bác Nạp Đức một chút, lúc này mới nhàn nhạt sửa chữa chính đạo. Liền thực lực trước mắt so sánh mà nói, nếu như bọn hắn muốn mạnh mẽ phá vây, cũng không phải là việc khó. Chỉ bất quá nếu là cứ như vậy lui đi, vậy chúng ta trước đó làm chuẩn bị cùng cố gắng, khởi bất liền tất cả đều trôi theo nước chảy. Bác Nạp Đức giật mình, hỏi, gia chủ có ý tứ là muốn tử thủ Tây Đốn Địch Tư Thành. Khâu Đạt Lâm trùng điệp gật gật đầu. Tây Đốn Địch Tư trong thành còn có đại lượng Mai Lý Cát An gia tộc lưu lại tài nguyên, coi như dáng chống đỡ cũng có thể chống đỡ thật lâu. Nhưng bọn hắn sẽ không lại tiếp tục tăng phái trợ giúp sao? Bác Nạp Đức vẫn như cũ không thả thầm nghĩ. Trong thời gian ngắn, bọn hắn là không có trợ giúp. Khâu Đạt Lâm tự tin nói ra, Viêm Hoa gia tộc thật vất vả đạt được Đông Cực Vịnh, khẳng định sẽ chia binh đóng giữ, mà lại liệt diễm chó dịch bệnh vấn đề cũng còn không có thuận lợi giải quyết. Bọn hắn không dám có thái đại động tác. Hoàng thất tinh nhuệ nhất cẩu vĩ thảo quân đoàn đã tại Tây Đốn Địch Tư. Hắn địa phương quân đoàn muốn cùng chúng ta giải tại các tòa thành thị bên trong nhân thủ quần nhau, phân thân thiếu phương pháp, vậy dĩ nhiên chi lâm đâu? Bác Nạp Đức nhắc nhở nói, liền trước mắt tình báo đến xem, các nàng lục sắc kế hoạch căn bản liền không có đạt được mảy may ngăn chặn. Tự nhiên hệ pháp sư số lượng, hiện tại hẳn là có gần 800 người a. Không cần không yên lòng, coi như 800 tự nhiên hệ pháp sư dốc toàn bộ lực lượng, đối Tây Đốn Địch Tư chiến cuộc cũng ảnh hưởng không lớn. Nhiều lắm là liền là để đối phương đường tiếp tế có chỗ rút ngắn mà thôi. Khâu Đạt Lâm khẽ cười nói, huống chi các nàng tất nhiên sẽ lưu lại đầy đủ nhân thủ thủ nhà. Chân chính có thể động dụng, cũng liền 500 số lượng. Gần nhất luân phiên đại chiến cũng tiêu hao tự nhiên chi lâm không ít tài nguyên dự trữ. Cam Cốc Vũ nếu là còn muốn tiếp tục khuếch trương thiên nhiên hệ pháp sư quy mô, chỉ sợ cũng đến ước lượng lấy một chút của cải của nhà mình. Bác Nạp Đức suy tư một trận, lại lắc đầu, vẫn chưa được, coi như tiểu thư có thể tại Tây Đốn Địch Tư Thành kiên trì một đoạn thì ở giữa. Nhưng đơn giản liền là hai bên liều tiêu hao, lại không thể đạt thành cái gì chiến lược mục đích, tựa hồ không có bao lớn ý nghĩa a. Cái này còn cần ngươi nói. Khâu Đạt Lâm trong lòng thầm mắng một câu, ngoài miệng lại là thản nhiên nói, nhưng nếu không đánh mà lui, đối với chúng ta tới nói liền sẽ là một cái sự đả kích không nhỏ. Ngà Cẩn Nhi đã bày ra băng thiên đại trận, xem bộ dáng là muốn tử chiến đến cùng, cho nên lão phu quyết ý toàn lực gấp rút tiếp viện Tây Đốn Địch Tư. Toàn lực gấp rút tiếp viện. Bác Nạp Đức nghe vậy đầu tiên là giật mình, lập tức liền ngậm miệng lại. Nói đùa, bị vây nhốt chính là người ta độc nữ, chẳng lẽ còn có không cứu đạo lý? Khâu Đạt Lâm dường như xem hiểu Bác Nạp Đức suy nghĩ trong lòng, nói bổ sung, đem chiến trường tận khả năng địa đặt tới Bắc khu bên ngoài, cũng có thể giảm ít một chút chúng ta tổn thất. Không phải sao, đại trưởng lão cũng không cần không yên lòng cực Bắc thành an nguy. Nói thật, lão phu thật là có điểm chờ mong Cam Cốc Vũ lập lại chiêu cũ, đánh lén chúng ta đại bản doanh đâu. Người nói là, Bác Nạp Đức lập tức ý thức được cái gì. Khâu Đạt Lâm chậm rãi gật gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, còn không bắt đầu dùng bọn hắn. Chờ đến khi nào? Bác Nạp Đức trầm mặc một lát, gật đầu nói. Xác thực như thế, vậy lão phu cái này liền đi chuẩn bị. Đi thôi. Khâu Đạt Lâm nhàn nhạt gật gật đầu. Vậy lần này trợ giúp Tây Đốn Địch Tư Thành, liền làm phiền đại trưởng lão tự mình đi một chuyến đi. Không có vấn đề, giao cho lão phu đi. Bác Nạp Đức khẽ vuốt cằm, cái này liền quay người rời đi. Ngoặc kép chấm chấm, ngô, đợi đến gian phòng bên trong chỉ còn Khâu Đạt Lâm một thân một mình về sau. Hắn đột nhiên lông mày sâu nhíu lại rên khẽ một tiếng. Ngã ngồi trên mặt đất, mồ hôi mịn trong nháy mắt che kín cái trán. Tay của hắn gắt gao che lấy cái hông của mình. Thật lâu về sau mới rốt cục thần sắc buông lỏng, co quắp ngã xuống đất. Mà lúc này trên tay của hắn đã tràn đầy huyết kế. Thật đúng là có đủ khó chơi. Lị Na hai tay ôm ngực, nhìn cách đó không xa bao phủ trong làn áo bạc Tây Đốn Địch Tư Thành. Lạnh cười liên tục nói. Địch quân chiến ý chính ngang. Cái này kỳ lạ trận pháp đối bọn hắn cũng có không nhỏ tăng thêm. Duẫn Y Mạt tỉnh táo phân tích nói. Mà bên ta nhìn như nhân số bên trên chiếm hữu ưu thế. Nhưng tam phương ở giữa phối hợp vẫn còn rất có vấn đề. Xuất hiện trước mắt như vậy cục diện rằng co. Cũng là không thể làm gì sự tình. Lị Na đập tắc lưỡi. Xem ra thối tiểu quỷ điều dòng dã 300 tự nhiên hệ pháp sư đi theo lão nương tới. Thật đúng là đứng hàng tác dụng lớn. Không phải ngươi nơi đó thương binh. Còn không phải đem những cái này thủy hệ pháp sư cho mệt mỏi nằm xuống. Duẫn Y Mạt khẽ vuốt cằm. Bất quá loại cục diện này sẽ không rằng có quá lâu. Ta đã đại khái thăm dò bọn hắn môn đạo. Lần tiếp theo, liền không còn là thăm dò tính tiến công. Trận chiến này sợ rằng sẽ rất khốc liệt a. Tây Đốn Địch Tư say thịt trận a. Lị Na quệt miệng lắc đầu nói. Cẩu Vĩ Thảo quân đoàn sẽ xông lên phía trước nhất. Nhưng mà Duẫn Y Mạt lại là kiên định nói. Không tiếc bất cứ giá nào. Cầm xuống thành này. Lị Na nghe vậy. Hơi kinh ngạc nhìn Duẫn Y Mạt một chút. Đột nhiên cười. A oa ca ca. Người sẽ không phải cùng cái kia ngà cẩn nhị ý nghĩ đồng dạng a. Duẫn Y Mạt mảy may không có giấu giếm mình tâm ý nghĩ. Ta sẽ dùng sự thật nói cho nàng. Ai mới thật sự là xứng với vũ ca người. Lị Na thần sắc quỷ dị. Phổ thông nữ hài tranh nam nhân. Đơn giản liền là bóp bóp cánh tay giật nhẹ tóc. Hai người các ngươi tranh nam nhân. Đây là muốn đánh cho máu chảy thành sông a. Sớm tối đều phải có như thế một ngày. Duẫn Y Mạt từ tốn nói. Có thể sớm đánh một trận. Đối bên ta càng thêm có lợi. Như thế, thối tiểu quỷ cũng nói như vậy. Lị Na gật đầu nói. Dù sao tạm thời chúng ta năng lấy ra lực lượng trên cơ bản tất cả đều ở chỗ này. Mà trong thành nhiều lắm là bất quá là Tô Cát Lợi gia tộc chủ lực. Lão nương không yên lòng bọn hắn còn sẽ có trợ giúp đuổi tới. Trận chiến này nếu là mang xuống, đối chúng ta sợ rằng sẽ rất bất lợi. Có muốn thử một chút hay không vây điểm đánh viện binh? Đồng dạng kế sách, lặp lại sử dụng hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Vô luận là tự nhiên chi lâm vẫn là ta doãn ra. Đều không chịu đựng nổi phục kích sau khi thất bại. Phản vì đối phương chế hậu quả. Duẫn Y Mạt lắc đầu nói. Mà lại, cô nãi nãi cũng đã dò xét qua địa hình. Tô Cát Lợi gia tộc thông hướng nơi này trên đường. Không có thích hợp địa điểm phục kích. Siêu, đúng lúc này, một đạo hào quang màu xanh lam, từ nơi xa bay lượn đến không trung, cấp tốc nổ tung, huyễn hóa thành một đóa bông tuyết bộ dáng. Duẫn Y mà thấy thế run lên, lạnh nhạt nói, đến thật nhanh, báo, Tây Đốn Địch Tư trong thành xuất hiện dị trạng. Cùng lúc đó, lại một tướng sĩ chạy như bay đến, hướng Duẫn Y Mạt bẩm báo nói, trong ngoài giáp công a, Duẫn Y Mạt có chút nắm tay. Trong mắt lướt qua một tia lệ mang, chuẩn bị đối địch, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.